ta nổi tiếng khắp đế quốc. Chương 17, góc truyện audio.com. Cuối cùng vụ việc về vị trí bên người của Đoạn Ngọc Giác cũng được lắng xuống, đó chính là không có bạn học cùng bàn. Đoạn Ngọc Giác bình tĩnh đem sách của mình chồng lên trên bàn cùng cái ghế bên cạnh, hơi ngoác ngoác khóe môi, bình thản nói. Vị trí này là của ta. Tất cả giống cái nhượng bộ lui binh, yên lặng mà ở trong lòng khóc thút thít. Nơi này thật là đáng sợ, ta phải về nhà ra ra ra ra. Vị trí của Đoạn Ngọc Giác vốn là ở cạnh góc tường, đổi chỗ liền thành ngồi dựa vào cửa cách cửa sổ xa, ngẩn người cũng không thể ngắm phong cảnh làm cho Đoạn Ngọc Giác biểu thị chính mình rất thương tâm. Đúng lúc này, rốt cuộc á giống cái kia cũng đã tạm biệt được chồng chưa cưới thú nhân mà vào lớp học, đầu tiên là nhìn thấy thay đổi vị trí, nước mắt lập tức chảy xuống, ủy ủy khuất khuất nói. Tiểu Giác, tớ sai rồi, cậu không nên như vậy, cậu thực sự không muốn làm bạn cùng bàn với tớ như thế sao? Dịch Khanh Văn còn muốn tiếp tục nói, Đoạn Ngọc Giác liền gật đầu, nghiêm túc nói với hắn. Tôi quả thật không muốn ngồi cùng bàn với cậu. Sắc mặt Dịch Khanh Văn hơi vặn vẹo một chút, kinh ngạc mà nhìn Đoạn Ngọc Giác, Đoạn Ngọc Giác chân thành nói. Tạm biệt, Dịch Khanh Văn, Dịch Khanh Văn khóc thút thít. Tiểu Giác, tớ thật sự sai rồi, tớ có lỗi với cậu, nhưng là cậu không nên như vậy có được hay không? Tớ đúng là cùng Vũ Hoa thật tâm yêu nhau, tớ không thể không có hắn a, tớ không phải là cố ý cướp của cậu, tớ thật không phải là. Đoạn Ngọc Giác, cái vấn đề này là tại sao trở về a, giống cái xinh đẹp kia là người đầu tiên bất mãn, á giống cái này mang bộ dáng ủy ủy khuất khuất, người không biết còn cho là giống cái chúng ta bắt nạt hắn đấy. Nhưng nhìn một cái, này ai bắt nạt ai vậy? Là hắn bắt nạt Tiểu Giác đơn thuần của chúng ta a, Đoạn Ngọc Giác tên ngu ngốc này bị người khi dễ còn không biết phản kích hừ. Xem ở việc cùng một chủng tộc, hay là ta giúp hắn một chút đi. Giống cái xinh đẹp miễn cưỡng nói rằng, á giống cái, đừng làm bộ, nơi này cũng không có thú nhân, cậu lại từ nơi này lầm bà lầm bầm ném đá giấu tay, tôi đem ngươi ném đi cậu có tin hay không? Giống cái xinh đẹp vừa mở miệng, vài giống cái đều nói chuyện. Bộ dáng ủy ủy khuất khuất Tiểu Bạch Liên này còn thực sự xinh đẹp a, chỉ tiếc không có người nào đến xem. Chà chà, đoạt chồng chưa cưới của người khác còn ở nơi này nói léo nhéo, Tiểu Giác thực sự là tốt tính a, phải tớ đã sớm gọi người đến đánh hắn. Không cần nói đến thú nhân kia của cậu có được hay không? Không nhìn thấy Tiểu Giác tìm được người tốt hơn, Diệp Vũ Hoa tính là gì a, đừng giả bộ đáng thương, cũng là Tiểu Giác tốt tính mới để yên cho cậu, cậu lại ở nơi này dương oai, chúng tôi liền đem ngươi ném đi. Á giống cái kinh ngạc mà nhìn giống cái, hắn mặc dù biết giống cái sẽ xa lánh á giống cái thế nhưng không nghĩ tới mình cũng là một trong những người bị xa lánh a, bọn họ làm sao dám nói thế với ta. Chấm, Dịch Khanh Văn tàn nhẫn mà lý sự trong lòng cấp tất cả giống cái nhớ một bút điềm đạm đáng yêu nói. Tớ không có, tớ thật không có a Tiểu Giác, tớ không có giả bộ đáng thương, Tiểu Giác cậu tin tưởng tớ, Vũ Hoa vẫn luôn coi cậu là đệ đệ, tớ không hy vọng phá hủy hai người các cậu a. Á giống cái con mắt sáng ngời từ trong quần áo lấy ra một tấm thiệp. Tiểu Giác, đây là thiệp mời kết hôn của chúng tớ, cầu xin cậu, cậu nhất định phải tham gia a, góc truyện audio.com. Đoạn Ngọc Giác sững sờ, giống cái xinh đẹp triệt để nổi giận, vỗ bàn một cái cả giận nói. Á giống cái cậu cút ra ngoài cho tôi. Dịch Khanh Văn đỏ mắt lên điềm đạm đáng yêu nói, tôi không đi, cậu không có quyền ngăn cản tôi lên lớp, giống cái xinh đẹp lạnh lùng nở nụ cười, tôi là lớp trưởng, đồng thời là nhân viên của hội kiểm tra học sinh, có quyền bắt một số đồng học không biết tự trọng nghỉ học, cậu hiểu chưa? Á giống cái khóc thút thít nói, các cậu đây là bắt nạt người, các cậu thân là giống cái tập trung bắt nạt á giống cái là tôi. Giống cái xinh đẹp bị làm cho giận điên lên, Đoạn Ngọc Giác lạnh lùng nhìn á giống cái, nói. Cốt, Đoạn Ngọc Giác từ từ đứng dậy, đi ra khỏi chỗ ngồi đến bên cửa sổ, đem thiệp mời từ trong cửa sổ ném ra ngoài, đôi mắt lạnh lẽo đối diện với á giống cái. Cậu nói thêm một chữ tôi liền đem cậu ném đi. Trong nháy mắt toàn bộ phòng học yên lặng như tờ. Cách chương.